Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 354, thiếu, góc truyện audio.com, nguồn nhảy chương mời các bạn đọc chương tiếp theo, cách chương.